Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1228, chương 1229, siêu cường tà ma. Quả nhiên vẫn là không có theo dự đoán như vậy hoàn mỹ a. Lý Huyền Dạ thống kê một hồi. Này 10 con tiên thú chỉ có thể cướp đoạt ra một nửa hữu dụng vật liệu. Giá trị phỏng chừng có thể đạt đến 1.000 tỷ là tốt lắm rồi. Còn lại tiên thú thịt tuy rằng cũng rất đắt giá. Nhưng Lý Huyền Dạ cũng không tính cầm buôn bán. Mình bây giờ dù sao cũng là cường giả trí tôn. Cùng đồ tể nhóm đi đoạt mối làm ăn bị hư hỏng hình tượng. Huống hồ chính mình nuôi nhiều như vậy vua dạ dày. Những này tiên thú thịt hắn là rất cần. Mộc Âm trực tiếp đem 3 đống thịt ném cho Lý Huyền Dạ. Vì lẽ đó ta không muốn ra tay. Theo ta chiến đấu qua kẻ địch, phần lớn đều thành thịt vụn. Chướng tai gai mắt, Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đem tiên thú thi thể toàn bộ xử lý một lần. Ném vào chữ vật giới chỉ bên trong. Lý Huyền Dạ và Mộc Âm tiếp tục xuất phát đi vào tiên nguyên trong đảo. Dứt bỏ nơi này nguy cơ tứ phía hoàn cảnh không nói. Chỉ cần nói phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần. Lý Huyền Dạ đi qua bất kỳ địa phương nào đều không kịp này tiên nguyên đảo. Trên đảo hết thảy đều đầy rẫy một loại dường như tiên cảnh vẻ đẹp. Tất cả nhìn qua đều là tốt đẹp như vậy. Khiến người ta không nhịn được muốn ở đây định cư lại. Ở lại mấy trăm năm cũng sẽ không chán ngấy. Nhưng tốt đẹp biểu tượng phía dưới. Nhưng là khắp nơi ẩn sâu nguy cơ. Rất nhiều nhìn như mỹ luân mỹ hoán địa phương. Cũng làm cho Lý Huyền Dạ cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Căn bản cũng không dám tới gần nửa bước. Lý Huyền Dạ thậm chí mạo hiểm đi tới một chuyến lần trước cứu viện Triệu Tuyền Cơ cái kia mảnh hẻm. Núi, vốn cho là mình đột phá tới tôn cấp sau. Có thể thử đi vào khiêu chiến một hồi. Nhưng vẻn vẹn tới gần hẻm núi phụ cận. Lý Huyền Dạ cái trán liền lại không tự chủ rịn ra mồ hôi lạnh. Liền tiên thể đều rất sợ hãi bên trong cốc khí hơi thở. Mộc Âm cũng không tốt gì. Vội vã liền lôi kéo Lý Huyền Dạ tránh đi tiên nguyên đảo nhìn như mỹ lệ. Nhưng rất nhiều bên trong góc cất giấu khó có thể tưởng tượng khủng bố nhân vật đáng sợ. Năm đó đế thích thiên đều không có thể đi tới tiên nguyên đảo trung tâm. Hơn nữa từ cái kia sau khi đế thích thiên không còn đổ bộ quá tiên nguyên đảo một lần. Từ trình độ nào đó tới nói, tiên nguyên đảo so với thái hạo rừng càng thêm đáng sợ. Lý Huyền Dạ cũng không dám sóng đi xuống. Vẫn là tại tiên nguyên đảo ngoại vi nhiều săn bắn một ít tiên thú là được rồi. Đừng tìm đường chết chui vào bên trong. Vòng quanh hòn đảo ngoại vi đi vòng vo một hồi. Lý Huyền Dạ không phát hiện tiên thú tung tích. Đúng là tìm được một mảnh bách hoa chứa đựng xinh đẹp tuyệt trần thung lũng. Thung lũng trung tâm. Ở quanh thân biển hoa chen trúc bên trong. Có một cái đen ngòm không đáy hố trời. Lý Huyền Dạ và Mộc Âm hiếu kỳ bay đến trên bầu trời không hướng phía dưới nhìn xung quanh. Lại đột nhiên cảm nhận được một luồng to lớn sức hút truyền đến. Lôi kéo hai người rơi vào trong hố trời. Bào, Lý Huyền Dạ cảm nhận được sức hút cường hãn sợ là không dễ dàng tránh thoát. Dưới tình thế cấp bách, trực tiếp làm mất đi mấy trăm viên lớn bom khinh khí đến động không đáy bên trong trực tiếp làm nổ. Tiếp theo nổ tung sóng trùng kích mới miễn cưỡng tránh thoát sức hấp dẫn. Về tới ngoài thung lũng, Mộc Âm nói, nhiều ném điểm thử xem. Lý Huyền Dạ lại từ Thương Thành mua mấy trăm viên bom khinh khí. Lần này không có trực tiếp làm nổ, mà là giả thiết một phút đúng giờ trình tự mới đưa bom khinh khí toàn bộ ném tiến vào. Chờ đợi sau một phút, sâu trong lòng đất truyền đến một trận yếu ớt chấn động. Vậy thì kết thúc. Lý Huyền Dạ đang định nếm thử một lần nữa thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy trong hố trời có nhất nói sâu hào quang màu đỏ phóng lên trời. Ở giữa hồng quang, tựa hồ có một đạo nhân hình bóng người. Thân ảnh kia từ từ trở nên rõ ràng. Thấy rõ toàn cảnh lúc, Lý Huyền Dạ và Mộc Âm đều lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Đó là một con hình người ác ma trạng sinh. Làn da màu xanh, đỏ con ngươi màu đen. Răng nanh sắc bén, sau lưng một cặp rách nát cánh. Này rõ ràng là một con tà ma mới có hình tượng. Thái thượng nguyên thủy thiên lý lại có tà ma. Đây chính là chưa bao giờ nghe sự tình. Cẩn thận, Mộc Âm đột nhiên lôi kéo Lý Huyền Dạ bay lên cao cao. Sau một khắc, từ cái kia tà ma trong miệng phun ra nhất nói máu tươi bình thường màu đỏ tươi cột. Sáng, dán vào hai người dưới chân xẹt qua. Suýt chút nữa, liền chúng phải chiêu. Cảm nhận được này hồng sắc quang cột khủng bố sóng năng lượng. Lý Huyền Dạ lông mày cau lại. Nhưng công kích này trình độ. Con này tà ma thực lực chỉ sợ cũng đã đạt đến cấp cao chí tôn mức độ. Cứ việc này tà ma xem ra tướng mạo rất cấp thấp. Nhưng thực lực là thực sự. Vậy thì rất không thể tưởng tượng nổi, ta nghe nói qua. Này tiên nguyên trên đảo ẩn giấu đi rất nhiều đến từ thủy tổ giới đến tà ma. Thực lực sâu không lường được. Trước ta còn chưa quá tin tưởng. Bây giờ nhìn lại tình báo là thật. Năm đó đế thích thiên chỉ sợ cũng tao ngộ không ít những này tà ma tập kích. Có điều loại này tà ma đại thể nên đều ở tiên nguyên đảo hạt nhân. Làm sao sẽ chạy đi ra bên ngoài đến. Mộc Âm nghi mê hoặc thời khác. Cái kia tà ma đột nhiên bùng nổ ra tốc độ khủng khiếp. Nhảy một cái liền xuất hiện ở Lý Huyền Dạ và Mộc Âm ngay phía trước. Giơ lên hắn khô héo móng vuốt tầng tầng nổ xuống mà tới. Lý Huyền Dạ liền vội vàng đem Mộc Âm đẩy ra. Giơ lên Mộng Huyễn Thần kiếm đỡ tà ma một đòn. Phanh, Lý Huyền Dạ dường như diều đứt dây giống như vậy. Trực tiếp bị oanh bay mấy trăm dặm. Bay ra tiên nguyên đảo rơi vào thái cổ cự dương bên trên. Ta đệt, Lý Huyền Dạ một cái lão huyết dâng trào ra. Thật vất vả mới đứng vững thân hình. Cấp tốc bay trở về tiên nguyên đảo. Tà ma mạnh như vậy à? Hắn này tiên thể đến bây giờ còn chưa hữu thụ quá thương. Không nghĩ tới lại bị này một con xem ra rất không cao cấp tà ma cho đánh vỡ ghi chép. Hơn nữa chỉ dùng nhẹ nhàng một đòn. Này là cỡ nào sức mạnh đáng sợ. Thật chả, tiên thể mạnh mẽ không gần như chỉ ở sức mạnh và phòng ngự. Năng lực hồi phục đồng dạng cũng là nhất lưu. Này mãnh liệt một đòn đổi lại cái khác sơ cấp chí tôn. Giờ khác này sợ là đã lại nổi lên không thể. Nhưng Lý Huyền Dạ chỉ dùng thời gian mấy hơi thở. Cũng đã miễn cưỡng khôi phục trong cơ thể thương thế. Nhiều lắm nửa phút thương thế là có thể khỏi hẳn. Chết. Bỗng, phía trước truyền đến một trận mãnh liệt gào thét, là Mộc Âm âm thanh. Thanh âm của nàng trùng tràn đầy tức giận và sát khí. Có thể tưởng tượng được nàng thật tức giận. Lý Huyền Dạ đẩy mênh mông sóng âm rung động bay về phía trên thung lũng. Định Nhãn vừa nhìn, Mộc Âm chính hóa thành đầy trời tàn ảnh và cái kia tà ma chiến đấu. Mộc Âm đáng sợ kia có thể đem tiên thú trực tiếp ép thành thịt băm sóng âm công kích. Đối với tà ma tựa hồ không có sản sinh cái gì phần lớn hiệu quả. Mấy lần giao chiến sau khi, ngược lại là Mộc Âm rơi vào hạ phong. Chỉ lát nữa là phải bị tà ma đánh trúng. Lý Huyền Dạ nổi giận gầm lên một tiếng. Lấy ra Mộng Huyễn Thần kiếm ngang trời chém tới. Một chiêu kiếm rơi vào tà ma trên cánh tay. Cũng chỉ là thoáng cản trở tà ma thế tiến công. Liền nhất nói vết thương thật nhỏ đều không có thể lưu lại. Lý Huyền Dạ nuốt một ngụm nước bọt, thừa dịp chớp mắt trống rỗng vội vã lôi kéo Mộc Âm lui về phía sau. Này tà ma thật mạnh, sợ là đã tiếp cận thần vương trình độ, bất quá hắn tựa hồ không có cái gì ý thức tự chủ. Chỉ là vì bảo vệ tòa này hố trời, nếu như chúng ta rời đi thung lũng, nó cũng sẽ không truy kích chúng ta. Mộc Âm nói không sai, Lý Huyền Dạ cùng nàng lùi ra bên trong thung lũng. Tà ma chỉ là xa xa nhìn bọn họ một chút, sau đó liền bay trở về trong hố trời. Lý Huyền Dạ tìm đường chết lần thứ hai bay vào sơn cốc bên trong. Cái kia tà ma lập tức lại nhảy đi ra. Tốc độ kinh người suýt chút nữa lại trúng đích Lý Huyền Dạ. Mấy lần thăm dò về sau, Lý Huyền Dạ mệt thở hồng hộc. Rốt cục xác nhận, này tà ma chỉ có thể thu hồi hố trời quanh thân 2,500m phạm vi. Vượt qua phạm vi này ở ngoài, mặc kệ Lý Huyền Dạ làm sao khiêu khích, tà ma đều thờ ơ không động lòng. Hơn nữa này tà ma tựa hồ còn có cừu hận đáng giá phán định. Nếu như thoát ly trạng thái chiến đấu 10 phút, coi như Lý Huyền Dạ gần thêm nữa hố trời cũng không có chuyện gì. Nhưng nếu như đối với trong hố trời ném bom khinh khí, sẽ một lần nữa kích phát cừu hận giá trị hấp dẫn ra tà ma. Mẹ nuôi!